Tình địch muốn sinh con cho ta. Chương 38, 38, gạch dưới en. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Trung Thanh được đề cử vào danh sách giải thưởng vai nam phụ xuất sắc nhất của Kim Phi với vai Cơ Tú của Sơn Ngoại Sơn. Anh cùng với Phó Sơn Hách đang ôm Tiếu Tiếu đi tới nhà cụ Phó. Đợt nọ ông cụ đột nhiên bị cảm mạo. Vốn tưởng rằng chỉ là bệnh vặt. Ai ngờ vừa mới khỏi cảm thì lại bị sốt. Bây giờ đang nằm ở nhà nghỉ ngơi. Sau khi hạ sốt, nghe nói sức khỏe vẫn yếu. Cả ngày buồn bã ỉu xìu. Cơm cũng chẳng ăn được nhiều. Trình Kiến biết ông cụ không muốn gặp bọn họ. Cho nên ban đầu thấy ông cụ chỉ bệnh vặt nên không nói cho họ. Cuối cùng thấy tình hình sức khỏe ông cụ không tốt lên. Còn suốt ngày than ngắn thở dài tự diễu. Nhìn đến là đáng thương. Lúc này mới gọi điện thoại báo cho Phó Sơn Hách. Khi một nhà ba người bước vào phòng, ông cụ đang xem phim. Vừa khéo lại chính là Sơn Ngoại Sơn đang được phát hành. Lúc này trên màn ảnh rộng của TV đang chiếu một đoạn ngắn mập mờ cảnh Cơ Tú nháy mắt mặc quần áo. Bước tới gần Tiêu Thánh. Ông cụ Phó cười lạnh. Trông rõ lưu manh hư hỏng. Nó câu dẫn Tiểu Hách bằng cách này sao? Trung Thanh. Phó Sơn Hách lạnh lùng nhìn bảo mẫu đứng phía sau. Cô lấy điều khiển tới đây. Nhanh lên chút. Vừa nghe thấy tiếng, ông lập tức ngẩng đầu lên. Còn tưởng mình bị ảo giác. Sửng sốt 2 giây rồi định đứng dậy. Trung Thanh theo bản năng chạy tới đè ông lại. Còn đang cắm kim truyền. Cẩn thận một chút ông nội à. Đừng gọi ta là ông nội. Mặt ông cụ đỏ bừng. Ai cho mấy đứa tới đây? Mau cút xa ta ra. Phó Sơn Hách bịt kín hai bên tai của Tiếu Tiếu. Nhanh chóng bước lại gần. Che chở Trung Thanh ở sau lưng. Thanh Thanh tới thăm ông. Ông đừng dọa em ấy. Ông cụ Phó tức đến bật cười. Ồ, vậy có phải ông nên nói một tiếng cảm ơn với nó đúng không? Tiểu Hách, cháu giỏi lắm. Ông thấy bây giờ trong mắt cháu không còn người ông nội này nữa rồi. Cháu thích nó cũng được. Cùng đi với nó luôn đi. Đừng lượn lờ trước mặt ông già này nữa. Ta sống rất tốt. Không cần mấy đứa tới đây thương hại. Phó Sơn Hách mím môi. Mặt tối sầm. Trung Thanh không muốn khiến ông cụ tức điên. Dù sao ông vẫn đang bị bệnh. Lập tức ôm lấy Tiếu Tiếu đang nằm trong ngực Phó Sơn Hách. Em với Tiếu Tiếu ra ngoài trước chờ anh. Anh nói chuyện với ông nội một lát nhé. Nhưng anh vừa vươn tay ra chạm tới người Tiếu Tiếu thì Phó Sơn Hách bỗng dịch sang bên cạnh tránh đi. Hắn căn bản không muốn Trung Thanh ra ngoài. Trung Thanh đang định nói gì đó. Tiếu Tiếu vẫn luôn chớp mắt quan sát biểu cảm của mọi người bỗng nhận thấy bầu không khí không ổn lắm. Đặc biệt là bé nhìn thấy cha đang muốn bế mình thì lại bị ba né tránh. Bé lập tức bẹp một tiếng. Há miệng khóc nức nở. Giọng bé con rất to. Nức nở trông vô cùng đáng thương. Nước mắt cũng rơi lã chã. Trung Thanh lập tức bước tới xem con. Phó Sơn Hách đưa con cho anh dỗ dành. Nhưng thấy Trung Thanh muốn bế Tiếu Tiếu đi ra ngoài cho nên cũng vô thức đi theo. Được rồi. Ông cụ Phó quát một tiếng. Tức giận nói với Trung Thanh đang đứng chôn chân tại chỗ. Có dỗ con thôi mà cũng không biết dỗ. Ôm nó lại đây cho ta. Tiếu Tiếu vẫn đang khóc. Phó Sơn Hách hơi hoảng lập tức nói với Trung Thanh. Em ra phòng khách trước rồi chờ anh. Một lát nữa anh ra ngay. Ông cụ Phó thấy không ai để ý tới mình. Ông tức trợn tròn mắt. Chỉ thẳng tay vào Phó Sơn Hách gọi đủ tên đủ họ của hắn ra. Phó Sơn Hách, cháu có ý gì? Ta còn có thể ăn thịt con trai cháu à? Trung Thanh sợ nhất là hai ông cháu nhà này giận dỗi nhau rồi cắt đứt quan hệ từ giờ tới cuối đời. Nhìn tình hình, anh cảm thấy e rằng một lát nữa thôi là hai người họ lại ầm ĩ, đành ôm Tiếu Tiếu đang khóc nở nụ cười chân thành nói với ông cụ. Ông nội à, ông không muốn gặp cháu thì không sao. Nhưng A Hách thật lòng tới thăm ông. Chỉ vì một mình cháu mà vứt bỏ tình thân là không đáng. Hai người cứ bình tĩnh nói chuyện với nhau nhé. Cháu với Tiếu Tiếu ra ngoài trước. Anh đang nói thì bất ngờ mở to hai mắt nhìn ông cụ lấy một bông hoa trà nhỏ ở trong bình hoa đặt trên tủ thấp. Quơ quơ với Tiếu Tiếu đang nằm trong ngực anh. Tiếu Tiếu vốn dĩ đang gào khóc không ngừng bỗng nín hẳn. Bé mở to hai mắt nhìn chằm chằm đóa hoa nhỏ trong tay ông cụ. Vươn tay nhỏ ra khẽ hừ hừ. Trung Thanh sững sờ, nhìn ông cụ ngồi trên giường chăm chú trêu đùa tiếu tiếu. Khóe miệng hơi giật giật. Anh liếc nhìn Phó Sơn Hách rồi bế tiếu tiếu qua. Sau khi tiếu tiếu nắm được bông hoa nhỏ thì cười khúc khích. Sương mù âm u còn sót lại trên mặt ông cụ cũng tan biến. Ông cẩn thận ôm lấy tiếu tiếu trong tay Trung Thanh. Cẩn thận ngắm nhìn. Đây là lần đầu tiên ông tiếp xúc gần gũi với chất nội của mình. Có lẽ ông thực sự già rồi. Mới đầu khi nhìn thấy Phó Sơn Hách và Trung Thanh tới đây thì không nhìn được muốn ầm ĩ với bọn họ như thể trẻ con cãi nhau. Nhưng khi nghe thấy tiếu tiếu khóc, ông mới nhớ ra, cháu trai mình đã sinh một đứa con rồi. Cháu trai ông từ lâu đã không còn là trẻ con nữa. Khoảnh khắc ấy, ngồi từ xa nhìn thấy đứa bé cực kỳ giống cháu trai mình khi còn nhỏ. Thân thể ông vô thức muốn thân cận với nó. Bé con vừa khóc, ông cũng sốt ruột, tất cả bực bội tức giận trước đó đều bị ném ra sau đầu. Nhìn tiếu tiếu nằm trong lòng mình giơ hoa lên cười, ông cụ cũng cười theo. Ông xoa xoa khuôn mặt nhỏ của tiếu tiếu, sau đó lại bực bội ngước mắt lên nhìn hai cái đứa đang đứng trước giường mình. Tên nó là tiếu tiếu. Trung Thanh cười nói, vâng, Phó Sơn Hách nhàn nhạt tiếp lời. Thanh Thanh đặt ạ. Ông cụ vừa nghe thấy thì định phản bác luôn là đặt tên cho con kiểu gì thế không biết. Nhưng lại nhìn thấy tiếu tiếu vất vả giơ hoa lên trước mặt ông cho ông ngắm. Lòng ông lập tức mềm nhũn. Tiếp tục hỏi, thế tên khai sinh thì sao? Trung Thanh, vẫn chưa đặt ạ, ông cụ tức tới nỗi dựng ngược lông mày. Trừng mắt lườm hai người bọn họ. Vậy có nghĩa là còn chưa làm hộ khẩu. Sao tụi bây không để bụng gì hết vậy? Trung Thanh giờ khóc giờ cười. Tâm trạng phức tạp, chẳng phải ngài không đồng ý cho hai chúng cháu ở bên nhau à? Bây giờ lại sốt ruột đi làm hộ khẩu. Trưa hôm đó, một nhà ba người ở lại nhà cũ của Phó gia ăn cơm. Cơm nước xong, Phó Kính Thư ngồi trên giường vẫn chăm chú lật sách và từ điển. Cuối cùng suy nghĩ một hồi lâu, lấy cho Tiếu Tiếu một cái tên rất hay. Phó Tu Minh. Trung Thanh nghe được thì thích vô cùng. Phó Sơn Hách cũng không có ý kiến gì. Lúc họ về ông cụ không ra tiễn được. Chỉ lạnh mặt nhắc nhở bọn họ sau này đưa Tiếu Tiếu tới đây chơi nhiều hơn. Hai chồng dính ké ánh sáng của con trai đã thành công nhận được giấy thông hành miệng của ông cụ Phó. Trên đường về, Trung Thanh ngồi trên xe vẫn cảm thấy buồn cười nghịch nghịch bàn tay nhỏ của Tiếu Tiếu. Chợt. Không ngờ tới tiếu tiếu nhà chúng ta đúng là người hòa giải của gia đình. Quá đỉnh, tiếu tiếu ngậm ngón tay cái của mình. Trông như đang che giấu công lao và danh tiếng của bản thân. Khi Hồng Nhan Giang Sơn lên sóng, tiếu tiếu đã được một tuổi. Vào ngày sinh nhật một tuổi của bé, Trung Thanh chỉ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ở nhà. Người tới có Tưởng Bách, Triệu Tiểu Tây và Giang Tiếu. Còn Đằng Vũ đang bận đóng phim không tài nào phân thân để tới tham gia được. Sau khi anh về nước chưa được bao lâu, chỉ có mấy người họ biết chuyện anh và Phó Sơn Hách có con. Tuy rằng ban đầu quả thực có hơi ngạc nhiên, nhưng dù sao thì chuyện hai người họ kết hôn đã được cả thiên hạ biết đến rồi. Sinh em bé thực ra cũng là điều hiển nhiên. Bọn họ đều tiếp nhận rất nhanh. Tiếu Tiếu thích hoa nhất. Cho nên chủ đề của bữa tiệc nhỏ hôm nay đều là đủ mọi loại hoa to hoa nhỏ. Ngay cả quần áo mặc hàng ngày của Tiếu Tiếu hôm đó cũng in hình hoa cúc non. Trên đầu đội một chiếc mũ hoa hướng dương. Bé nghiêng đầu ngồi giữa một rừng hoa tươi tắn rực rỡ. Thơ mộng đáng yêu vô cùng. Giang Tiếu bị sự đáng yêu của bé kích thích hò hét không ngừng. Ôi trời ơi! Anh Thanh! Bé con anh sinh ra không phải con trai nữa rồi. Là công chúa bảo bối. Ngọt ngào quá đi, ngọt ngào quá đi. Tưởng Bách không hề dao động. Trời, nhìn dáng vẻ không chút tiền đồ của mấy cô mấy cậu kia. Chẳng phải chỉ là một bé con còn vương nước mũi. Còn chưa kịp nói hết. Khóe mắt Tưởng Bách bỗng liếc thấy cục bột nhỏ giữa rừng hoa. Sắc mặt anh ta thay đổi ngay tức thì. Lập tức xông lên như một cơn gió vững vàng đỡ lấy. Vừa nhìn chủ nhân của cặp chân dài bên cạnh vừa nghiến răng nghiến lợi. Phó Tổng, Anh làm cho con anh chơi. Anh có thể cẩn thận nhìn trước nhìn sau một chút được không? Nhỡ ngã thì làm sao? Ôi cục cưng à, con đừng gặm tay nữa nha. Đợi lát nữa chú lấy sữa bột cho con. Trung Thanh cầm camera cười ha ha. Dưới mấy khóm hoa đều là bọt biển. Tiếu Tiếu cố ý chơi lộn nhào đấy. Nó chơi cả sáng hôm nay rồi. Không ngã đau được đâu. Tưởng Bách, cuối bữa tiệc, Phó Sơn Hách bế Tiếu Tiếu bước tới cạnh Trung Thanh. Triệu Tiểu Tây rất biết quan sát ý người lập tức cầm lấy camera. Hai người cùng thổi nến theo Tiếu Tiếu đi ạ, ngọn nến được Trung Thanh thắp lên. Còn chưa kịp thổi, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Lúc Phó Kính Thư và Trình Kiến bước vào, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Trung Thanh vô thức mở lời. Ông nội, chẳng phải ngài bảo hôm nay ngài có việc nên không tới sao ạ? Ông cụ lườm anh một cái. Trình Kiến vội vàng đứng bên cạnh giải vây. Chẳng phải mấy cậu tùy tiện quá à, ông nhìn thấy ảnh chụp trên vòng bạn bè của cậu. Bảo rằng trông quá nguy hiểm. Chỗ nào cũng là nến. Nhỡ đâu xảy ra hỏa hoạn thì không ổn chút nào. Cho nên tới kiểm tra. Phó Sơn Hách phá đám. Đó là đèn mà Thanh Thanh mua. Không phải nến. Trung Thanh nhịn cười hẩy hắn một cái. Vuốt mũi nói. Ý thức an toàn của ông nội cao thật đấy ạ, nếu ngài đã tới rồi. Thì phải kiểm tra cho kỹ nha. Lúc này ông cụ Phó mới hòa hoãn. Trước tiên là bế Tiếu Tiếu lên. Đi một vòng quanh nhà rồi nhíu mày nói. Hai anh làm cái gì thế này? Có phải tổ chức hôn lễ đâu mà lòe lòe thế? Không biết là làm cho bản thân hai anh hay là cho Tiếu Tiếu nhà mình nữa? Ông đang định quát cho hai thằng cháu một trận thì nhóc con trong lòng ông bỗng vươn tay ra với lấy khóm hoa bên cạnh. Ông cụ theo bản năng đưa tay ra lấy hoa xuống cho bé. Nhìn chất nội vui vẻ cười thật tươi. Trong lòng ông ngọt lịm, lại vội vàng lấy mấy khóm hoa nữa cho bé. Cầm hết đi, cầm hết đi. Con xem, ba con keo kiệt thật. Đặt hoa gì mà nhỏ thế không biết. Không đủ cho Tiếu Tiếu của chúng ta chơi. Hôm nào cụ làm cho con một phòng đầy hoa, loài nào màu nào cũng có, cho con chơi thỏa thích. Mọi người, rốt cuộc ai mới lòe loẹt cơ chứ? Lúc Tiếu Tiếu được 1 tuổi rưỡi, một nhà 3 người bọn họ mỗi tuần đều sẽ tới nhà cụ Phó ra để thăm Phó Kính Thư. Bây giờ mỗi lần gặp mặt Phó Kính Thư cũng không còn mặt nặng mày nhẹ với Trung Thanh nữa. Ngoài nguyên nhân từ phía Tiếu Tiếu thì chủ yếu vẫn là bởi vì đợt nọ ông đã biết được một việc thông qua Weibo. Thì ra cháu trai mình mới là người nằm trên. Vài hôm sau sinh nhật 1 tuổi của Tiếu Tiếu, chợt có paparazzi đăng tin hai người họ ôm em bé đi dạo phố. Trung Thanh cũng không giấu giếm gì, thản nhiên thừa nhận. Không chỉ vậy, sau đó Phó Sơn Hách cũng bắt đầu lẳng lặng công khai Trung Thanh và bé yêu lên Weibo, khiến đảng CP ngày nào cũng hò hét. Ngay sau đó, lại có fan ở nước Di tiết lộ mình đã từng nhìn thấy Phó Sơn Hách nằm viện tại Viện Y học Trung Quốc ở nước Di. Khi đó chỉ nghĩ rằng đối phương bị bệnh. Bây giờ kết hợp với tuổi của bé con để suy đoán. Lúc ấy chắc Phó Sơn Hách vừa mới sinh em bé xong. Đang ở cữ, đảng CP Thanh Hách trước giờ vẫn luôn kiên định phảng phất như thấy mùa xuân. Mà đảng CP Hách Thanh vẫn không muốn tin vào việc Phó Tổng là thụ. Thậm chí còn dùng suy luận thể trạng tính cách mạnh mẽ chứng minh Phó Sơn Hách mới là công. Người chủ trì của hội nhóm Thanh Thanh Thượng Hách Đồ không vui. Phản bác lại, đằng ấy không biết sao. Trên thực tế người nào lùn hơn thường mới là công. Mấy bạn đọc truyện tranh nhiều quá rồi. Vì vậy mà một đám người bắt đầu nhảy vào ầm ĩ túi bụi với nhau. Cho đến ngày nọ, Trung Thanh thay ảnh Weibo. Trong ảnh là khuôn mặt mũm mĩm cùng với cái miệng đang rầu lên thơm thơm bông hoa của Tiếu Tiếu. Chỉ có thể nhìn thấy thân hình của người đàn ông ôm Tiếu Tiếu. Cơ mà nhìn dáng dấp kia, mọi người đều biết đó là Phó Sơn Hách. Cảm nghĩ dưới hình ảnh viết rằng, cảm ơn ông xã, cảm ơn anh đã sinh hạ cục cưng Tiếu Tiếu. Hôm nay chính thức bắt đầu làm việc rồi. Em sẽ nhớ hai người nhiều lắm. Rất nhanh, Phó Sơn Hách đã bình luận ở dưới. Một ngày cô video 10 lần. Không tính Tiếu Tiếu trong đó. Ngoài việc ăn cơm chó, mọi người đều biết trước đó Trung Thanh đã nhận một bộ phim gay cấn. bởi sơn ngoại sơn lúc trước, Trung Thành đã hút thêm mấy trăm vạn fan, sau đó lại đạt giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Theo độ hot của Hồng Nhan Giang Sơn đợt nọ, danh tiếng và độ phổ biến rất khả quan, rất được mọi người yêu thích. Có điều sau khi về nước, Trung Thành vẫn chưa vội đóng phim, chủ yếu là bởi Tiếu Tiếu còn nhỏ. Anh muốn cùng Phó Sơn Hách chăm sóc bé. Trung Thành không quan tâm cái gọi là sĩ diện của người đàn ông trưởng thành. Anh muốn sống cả đời bên Phó Sơn Hách. Đối phương lại chẳng thiếu tiền. Anh cũng có một chút tiền tiết kiệm. Càng không thèm để ý rằng sẽ bị người khác chê là đàn ông ăn cơm mềm. Đàn ông ăn bám. Ở bên cạnh Phó Sơn Hách và Tiếu Tiếu lúc mà hai ba con cần anh mới là điều quan trọng nhất đối với anh. Sau khi Tiếu Tiếu được một tuổi, anh mới bắt đầu thư thả chọn kịch bản với Tưởng Bách. Cuối cùng cũng chọn được một bộ phim gay cấn rất hay. Ngay ban đầu đã tuyên bố nam chính là Trung Thanh. Sau bài Weibo của Trung Thanh, đảng CP Thanh Thanh Thượng Hách Đồ bắt đầu phát rồ. Kêu trời khóc đất như thể trời sắp sập đến nơi. Phó Tổng thế mà không phải người bị đè. Em chết mất. Đảng Hách Thanh ngược lại hưng phấn gào thét dưới bình luận. Em đã nói rồi mà các bác cứ không tin. Em bắt đầu bổ não mấy trăm con xe bự rồi đây. Nhưng dù sao cũng đều là fan của hai người. Người chủ trì hội nhóm Thanh Thanh Thượng Hách Đồ cố gắng cứu vớt mặt mũi. Ít ra thì bé con cũng là do Phó Tổng của chúng ta sinh mà. Quan tâm giữa bọn họ ai trên ai dưới làm gì. Chỉ cần bọn họ yêu nhau. Mà bài Weibo này cũng được Trung Thanh nhấn thích. Đảng Thanh Hách vốn đang hơi ỉu xìu bỗng chốc như được tiêm máu gà. Thanh Thanh của chúng ta vì yêu mà làm thụ. Đảo ngược CP thôi có sao đâu chứ. Hai bên cứ như thế đã nhanh chóng bắt tay giảng hòa. Tên hội nhóm cũng không sửa nữa. Mà phần giới thiệu đổi thành. Có thể đảo ngược nhưng không thể bị hủy. Có điều đây vẫn chờ mong một ngày nào đó được đảo ngược. Để biểu đạt quyết tâm, người chủ trì hội nhóm đổi tên thành. Hôm nay Thanh Thanh ở trên. Mặc kệ người khác có vừa lòng hay không. Dù sao thì ông cụ phó bây giờ cũng đang hài lòng lắm rồi. Cháu trai ông nằm trên nhá. Cháu trai ông không phải người bị bắt nạt. Cứ tưởng tượng như vậy. Ông còn bắt đầu cảm thấy hơi có thiện cảm với Trung Thanh. Sau đó mỗi lần gặp mặt Trung Thanh, biểu cảm và giọng điệu của ông trở nên hiền từ hơn rất nhiều. Trung Thanh, lúc Tiếu Tiếu được 3 tuổi, Trung Thanh đã nắm trong tay một giải thưởng nam chính xuất sắc nhất. Anh bắt đầu kế hoạch mỗi năm chỉ quay một bộ phim. Thời gian còn lại đều dành cho gia đình. Trong lúc đi đóng phim, ngoài những lần gọi video, mỗi tuần Phó Sơn Hách đều sẽ đưa Tiếu Tiếu đã biết đi tới đoàn phim thăm anh. Tiếu Tiếu rất dính Trung Thanh. Nhưng lần nào cũng vậy. Bé chưa dính cha được 10 phút thì đã bị ba chiếm mất. Bé tức cũng không làm gì được. Dần dà, bé con cảm thấy ba mình rất là không hiểu chuyện. Ngày kỷ niệm kết hôn của hai người, Tiếu Tiếu bị ba ném cho cụ nội. Bé ở nhà cụ nội cau mày lên án. Ba ba phiền lắm, ông cụ phó vừa lên kế hoạch dẫn chắt nội đi ra ngoài chơi một ngày. Vừa hùa theo bé con. Ba ba con phiền lắm, rõ ràng lúc trước còn đang độc thân ổn định như vậy. Ai ngờ đâu tự dưng dính lấy Trung Thanh. Con xem có tức không chứ? Hôm nào cụ giúp con chỉnh đốn nó một trận ra hôn. Tiếu Tiếu sửng sốt, hơi sợ sệt nắm lấy bông hoa trên quần áo. Vẻ mặt buồn bã lắc đầu. Không đánh đâu. Không đánh. Cha con không làm. Làm. Mà. Ông cụ phó cười vang. Bé ngoan. Hai cụ cháu mình không quan tâm tới hai đứa nó nữa. Cụ dắt Tiếu Tiếu đi chơi nhé. Đi. Đưa Tiếu Tiếu đi xem triển lãm hoa. Lúc này, Phó Sơn Hách đã đặt một nhà hàng mà bình thường Trung Thanh thích nhất. Trên đảo nhỏ thuộc thành phố Lâm gần biển. Khi thời tiết đẹp. Cảnh vật được bao phủ bởi một màu lam, trời và biển gặp nhau, như thể toàn bộ thế giới đang hiện hữu trước mắt. Ngày kỷ niệm kết hôn mỗi năm, hai người đều sẽ tới nơi này. Sau khi ăn cơm xong, bọn họ nắm tay nhau tản bộ trên bờ biển. Phó Sơn Hách chốc chốc lại cúi người mổ vào miệng anh một cái. Như thể nghiện đến nơi rồi. Trung Thanh cười cười nhìn hắn. Ngọt ngào trong chốc lát rồi bắt đầu giang hai tay chạy trên bờ biển. Đã lâu chưa được thả lỏng như vậy. Quay đầu lại nhìn thấy người ấy vẫn luôn vươn tay ra với mình. Sau đó lại lộn ngược trở lại ôm lấy eo đối phương vô cùng vui vẻ. Tối đến, việc đầu tiên Trung Thanh làm là gọi video cho Phó Kính Thư. Nhìn Tiếu Tiếu đang hưng phấn ngồi trong lòng cụ nội. Anh hỏi, hôm nay con đi với cụ nội được chơi những gì nào? Con em oa, hoa, hơi bị nhiều oa. Trong màn hình, Tiếu Tiếu lấy ra mấy bông hoa tươi cho anh xem cùng. Còn đặt cạnh miệng thơm thơm vài cái. Nụ cười của Trung Thanh càng sâu hơn. Sau đó vỗ Phó Sơn Hách một cái. Anh nhìn kìa, con chúng mình ngoan thật đấy. Phó Sơn Hách đang chỉnh quần áo cho Trung Thanh. Tùy tiện ngước mắt lên nhìn. Tiếu Tiếu không nhận được lời khích kệ của ba mình. Chề môi nói. Ba ba phền lắm. Trung Thanh sửng sốt. Lập tức nghiêm túc nói. Tiếu Tiếu à, con không được nói ba ba con như vậy. Tính cách của ba ba con. Bình thường đã như vậy rồi. Ây da, đừng khóc đừng khóc. Cha không mắng con. Ba ba và cha yêu con nhất mà. Tiếu Tiếu nhìn nè. Vỏ sò này đều là hai ba nhặt cho con đó. Đợi hai ba về sẽ đưa con đi chơi cùng nhé. Tiếu Tiếu vốn chỉ đang giả vờ khóc. Đây là cụ nội dạy bé. Mới lần đầu tiên bé thực hành ấy chứ. Thế mà kết quả lại thấy cha đang rất sốt sắng. Bé lập tức nở nụ cười. Lại thấy mình cười rõ ràng quá. Bé giơ bàn tay bụ bẫm lên che miệng lại. Trung Thanh ở bên kia màn hình thấy thế thì bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếu Tiếu học hư rồi. Được rồi. Tiếu Tiếu đi ngủ sớm đi nhé. Ngày mai ba ba và cha về rồi. Ngủ ngon. Trên tầng 2 ở biệt thự ven biển. 3 giờ sáng. Mới có một tuần chưa làm chuyện ấy. Phó Sơn Hách cứ như một năm chưa gặp anh. Dán sát lên người anh không chịu tách ra. Từ phòng khách đến phòng ngủ rồi lại vào phòng tắm cuối cùng là lăn lên giường. Trung Thanh thực sự không chịu được nữa. Anh chống lên tuyến nhân ngư dưới eo của người nọ. Phó Sơn Hách, anh, em sắp chết rồi. Phó Sơn Hách lập tức che kín miệng anh. Hai người hôn nhau tận 10 phút mới buông ra. Giọng nói khàn khàn gợi cảm. Không được, không cho phép em nói chữ ấy. Trung Thanh vô thức ôm chặt cổ đối phương. Ngẩng đầu lên cắn mạnh vào cằm hắn. Hai đầu mày Phó Sơn Hách cũng chẳng nhíu lấy dù chỉ một chút. Lúc đã thực sự kết thúc. Phó Sơn Hách ôm anh đi tắm. Hai người suýt chút nữa lại lau súng cướp cỏ. Nằm lại trên chiếc giường mềm mại. Mí mắt Trung Thanh đã mệt mỏi tới nỗi không nhấc lên nổi nữa. Người nọ ông chặt anh vào lồng ngực như thường lệ. Cọ cọ hõm vai anh. Bắt đầu hôn mí mắt anh. Trung Thanh bị hắn hôn thì bật cười không ngừng. Trước khi ý thức dần mơ hồ bỗng chợt nhớ tới một chuyện. Anh mở mắt ra, giơ tay lên ôm lấy gương mặt không chút thay đổi của hắn. Có chuyện em vẫn luôn muốn hỏi anh. Chuyện gì? Thì là em rõ ràng không có xì căng đan với bất kỳ người nào. Những lúc không ở bên cạnh anh, ngày nào em cũng gọi video cho anh. Với lại Tiếu Tiếu cũng lớn vậy rồi. Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi. Vì sao em cứ cảm thấy dường như anh vẫn không có cảm giác an toàn đối với em? Cách đây ít bữa, khi đang chuẩn bị tiệc chúc thọ cho ông nội phó, Trung Thanh tình cờ nghe được ông cụ nhắc tới đoạn quá khứ ấy về thân thế liên quan tới Phó Sơn Hách. Cha của Phó Sơn Hách từng yêu say đắm một người đàn ông. Sau đó người đàn ông kia đi là phẫu thuật sinh con đồng tính để sinh cho ông một đứa con. Đó chính là Phó Sơn Hách. Nhưng chớ trêu thay. Lúc Phó Sơn Hách mới được mấy tháng, người nọ bỗng cảm thấy chán ngấy đoạn tình cảm này, bỏ lại Phó Sơn Hách rồi rời đi. Cha của Phó Sơn Hách bị tổn thương tình cảm, từ đấy bắt đầu suy sụp, tùy tiện sống qua ngày. Sau đó ông đưa theo con trai ra nước ngoài, tìm một người phụ nữ thích, chơi, để làm bằng chứng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, một là để cho ông nội phó nhìn thấy. Hay là cho Phó Sơn Hách một gia đình trên danh nghĩa. Thực ra hai người họ đều chơi lung tung ở bên ngoài để giải quyết nhu cầu. về nhà lại giả bộ cha mẹ yêu thương nhau trước mặt con. Sau khi Phó Sơn Hách thành niên thì phát hiện ra sự thật. Giống như người đã thiết lập giá trị quan cho mình lại chợt tự đập nát thứ giá trị ấy. Cha mẹ hắn thậm chí còn nói với hắn rằng, không hề có mối tình nào là lâu dài. Muốn có được, trừ khi con không còn nắm giữ nó nữa. Bởi vậy mà khoảng thời gian đó, gia đình và tình cảm đều trở thành bóng ma trong lòng Phó Sơn Hách. Khi ấy Trung Thanh cho rằng đây là nguyên nhân khiến Phó Sơn Hách bị thiếu hụt cảm giác an toàn trong tình cảm giữa hai người họ. Cho nên anh luôn cố gắng bù đắp cho hắn. Những lúc ở đoàn phim, anh vẫn luôn chủ động thông báo tình huống của mình cho đối phương. Anh tình nguyện sẵn sàng tự khóa mình lại, mà chìa khóa anh chỉ đưa cho Phó Sơn Hách. Anh cố gắng hết mình để cho Phó Sơn Hách có thể có cảm giác an toàn. Nhưng từ đó tới nay đã là một khoảng thời gian dài. Trong khi hiệu quả lại cực kỳ thấp, không những không thể khiến đối phương thả lỏng hơn một chút với đoạn tình cảm này. Ngược lại hắn càng ngày càng dính người hơn, đôi khi còn ăn một ít giấm chẳng biết từ đâu ra. Sau đó lại một mình giận dỗi. Nhưng cũng may chỉ cần Trung Thanh dỗ dành hắn một chút là hắn bình thường trở lại. Lúc này đây, ánh trăng đang xuyên qua cửa sổ sát đất phủ xuống chân của hai người đang cuốn lấy nhau. Trung Thanh hơi nhổm dậy, đè mạnh đầu xuống khuôn ngực rắn chắc của người nọ. Nói, rốt cuộc là vì sao? Phó Sơn Hách bắt lấy bàn tay đang sờ loạn trên người mình. Không vì cái gì cả. Trung Thanh giả vờ tức giận. Đó chính là bởi anh không tin em. Không phải, Phó Sơn Hách nhíu mày. Xoay người đè anh xuống dưới thân. Hắn ngắm nhìn gương mặt vừa đẹp vừa sáng ngời của Trung Thanh. Không kìm chế được cúi đầu hôn xuống. Em còn nhớ không? Trước kia anh đã từng nói. Anh không kiềm chế được. Bởi vì quá thích em. Hễ có người tiếp cận em. Dù cho biết chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ cần em cũng liếc mắt qua một chút thôi. Chẳng qua chỉ là một cái liếc mắt. Anh đã không thể kiềm chế được sự ganh ghét tới mức phát điên. Bởi vì quá thích em. Ngay cả khi em nói ra lai lịch thực sự của mình. Anh cũng chẳng hề vì thế mà an tâm. Ngược lại anh không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi. Sợ hãi rằng em không thuộc về nơi này. Sợ hãi rằng sẽ có ngày em chợt biến mất. Bởi vì quá thích em. Dù cho chúng ta đã ở bên nhau, nhưng rồi anh vẫn cảm thấy như thế này chưa đủ. Chưa đủ cận kề, chưa đủ nhiều. Chỉ cần anh vẫn còn thích em, anh sẽ vĩnh viễn không thể kiềm chế được lòng tham. Chỉ cần hắn thích anh, những lo lắng được mất ấy sẽ vĩnh viễn không thể tiêu biến. Không có ai biết, cũng chẳng có ai tin được rằng tình yêu của hắn vẫn luôn hèn mọn mà điên cuồng như thế. Hắn rất muốn nói cho anh. Nhưng rồi lại sợ sẽ dọa anh sợ. Đồng tử đen nhánh của Phó Sơn Hách như chìm trong ngọn lửa vô tận. Như thể sẽ lập tức thiêu rụi anh không còn sót lại thứ gì. Nhưng Trung Thanh vẫn thẳng tắp đón nhận lấy ánh mắt dường như hơi bệnh hoạn điên rồ của hắn. Như là vừa đọc một lần đã thấu hiểu. Lại như không hiểu lắm. Nhưng anh cũng không nghĩ ngợi lung tung quá nhiều. Khóe miệng chợt cong lên. Trung Thanh nở một nụ cười thật tươi, thoải mái đáp lại câu nói lúc trước của hắn. Anh không cần phải kiềm chế. Dù sao em cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Nếu anh biến thành một kẻ điên, vậy cứ coi như em là bác sĩ của anh. Dù sao chúng ta cũng là một cặp trời sinh mà, en, cách chương.